Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1696, Yêu Quái Lục 8. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cho nên, lần này nguyên lương nhưng thật ra là một cái lốp xe dự phòng nam. Phối, kỳ thật liền cái nam phối cũng không tính. Nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái thực lực tương đối yếu ớt. Lại ái mộ An Ngọc Quân, tự nguyện gánh vác, chiếu cố An Ngọc Quân trách nhiệm, phụ trách tại xà vương biến mất trong khoảng thời gian này. Từng ly từng tí, chiếu cố An Ngọc Quân, cùng hai cái bảo bảo, đợi đến người ta chính chủ trở về, lấy thiên địch lấy cớ, thuận lý thành, trương diệt tình địch, có lẽ trong mắt người ngoài, khả năng vẫn là nguyên lương con cóc ăn thịt, thiên nga đâu, một câu cảm ơn đều không có. Còn muốn đem người cạo chết, yêu quái giới đều là, như vậy một lời không hợp, không, không một lời nói liền ra tay sao. Ninh Thư thấy An Ngọc Quân cầm chén trong thịt đều đã ăn xong. Hỏi, còn ăn, sao, cảm ơn, ta không quá muốn ăn. An Ngọc Quân hướng Ninh Thư nói, đã không ăn, còn lại đều là của ta. Ninh Thư cũng không có ép buộc An Ngọc Quân ăn. An Ngọc Quân ăn ngần ấy rõ ràng là không đủ. Trước đó nghe Ninh Thư nói đêm đó, cùng với nàng triền miên có thể là một đầu hoa xà. An Ngọc Quân này trong lòng liền đổ đắc hoàng, liền cơm đều ăn không vô nữa. Ninh Thư một chút cũng cảm thấy chính mình nói cho người khác tạo thành bối. Dối, một lần cầm xương cốt gặm, một bên nói ra, người ở phòng khách ghế sofa, trên ngủ, người tốt nhất đừng rời đi nơi này. Vừa đi ra ngoài, trên người ngươi yêu khí, liền bại lộ, tất nhiên, ngươi muốn đi ra ngoài ta cũng không ngăn cản ngươi. An Ngọc Quân gật gật đầu, cảm ơn ngươi, mắt mù ưng, ngươi có hay không phong độ thân sĩ nha? Sao có thể ta ma ma một, cái nữ hài tử ngủ phòng khách, hẳn là ngươi ngủ phòng khách đi. Lô ly thanh âm, cách cái bụng truyền ra, Ninh Thư đẩy kính mắt, đây là gian phòng của ta. Ta giao tiền thuê nhà. Ta muốn ngủ phòng ngủ làm sao vậy? Ai quy định ta nên phải ngủ ghế salon? Ninh Thư liếm liếm đầu ngón tay của mình thượng dầu. Không nên quá chuyện đương nhiên yêu cầu người khác nha. Đừng nhìn tuổi nhỏ loli nói lời như vậy tỏ ra manh manh đát. Kỳ thật phi thường bá đạo, giống như người ta nên muốn vì các nàng nỗ lực, đồng thời từng ly từng tí giúp ngươi là tình cảm. Không giúp ngươi là bổn phận, ngươi là nam nhân, chiếu cố một chút nữ nhân làm sao vậy? Hơn nữa còn là một cái mang thai nữ nhân, ngươi quá không có phong độ. Loli nhịn không được, nói, đừng cầm giới tính nói chuyện, nam nhân nữ nhân đều là người. Cho ta cái lý, do, ta hẳn là từng ly từng tí chiếu cố các ngươi mẹ. Ninh Thư hỏi ngược lại, xã hội tựa như là tại chiếu cố nữ nhân. Kỳ thật tại tước đoạt nữ nhân công, bằng cạnh tranh quyền lợi, đây chính là thiện ý nữ tính nuôi nhốt, giống như nữ nhân nên bị chiếu cố, khó làm công tác không muốn làm, đừng đi, cạnh tranh, nên có phúc lợi cũng không cần tranh thủ, đứa bé thật bá đạo, biết các ngươi ba ba vô cùng, nhưng là hiện tại các ngươi, còn dựa vào người khác bảo hộ, cơ bản làm người sẽ không sao, tốt, các ngươi nghiêu bức. Các ngươi vô cùng, loli tại bụng trong huyên thuyên, cũng không biết nói cái gì. Dù sao Ninh Thư, nghe không rõ ràng, Ninh Thư nhất không quen hùng hài tử. Thật xin lỗi, tiểu hài tử không hiểu chuyện. An Ngọc Quân có chút lúng túng, nói, ta có thể ngủ ghế salon. Cảm ơn ngươi cho ta chỗ dung thân. Ninh Thư cầm chén đũa thu lại, muốn đi rửa chén. An Ngọc Quân vội vàng đứng lên. Bụng của nàng cũng tới hạ gầy hai lần. Thấy Ninh Thư mặt mày cuồng loạn. Sinh mệnh lực thật sự rất ương ngạnh a. Hài tử làm sao cũng sẽ không xảy ra. Chuyện, phổ thông phụ nữ mang thai thận trọng. Nhưng là An Ngọc Quân bụng làm sao làm. Đều vô sự, ngã nhào trên đất. Còn có thể đứng lên tiếp theo chạy. Ta đến rửa chén đi. Ta không có gì có thể báo đáp. Việc nhà để ta làm. An Ngọc Quân tiếp nhận Ninh Thư cái chén trong tay đũa. Ninh Thư trực tiếp đem bát đũa cho An Ngọc Quân. Không có đạo lý nàng vẫn luôn chiếu cố An Ngọc Quân. An Ngọc Quân tại trong phòng bếp rửa chén. Ninh Thư mở ra máy tính, bắt đầu vẽ manga. Trong phòng bếp, An Ngọc Quân hai cái bảo bảo bắt đầu nói chuyện. Mụ mụ, người tuyệt đối không nên thích mắt mù ưng. Cùng phụ thân so, hắn quá yếu. Nam bảo bảo nói, đúng, hơn nữa không có một chút phong độ thân sĩ. Phụ thân khẳng định sẽ tìm đến chúng ta. Loli nói, hơn nữa ưng loại làm rắn thiên địch. Ta cùng muội muội hiện tại tình cảnh có điểm nguy hiểm. Nam bảo bảo nói, mama, người cũng không nên thích chúng ta thiên địch nha. Hắn sẽ đem chúng ta ăn hết. Loli sợ nói, Ninh Thư mặc dù mục không rõ, nhưng tai thính nha, nghe được trong phòng bếp đối thoại, nhịn không được khóe miệng nhẹ cười. Một cái nam nhân xa lạ đột nhiên đối một nữ nhân tốt, ngoại trừ yêu, đó chính là đối với nữ nhân có ý khác. Hai đứa bé sợ An Ngọc Quân không thích phụ thân, cho nên liền tận khả năng nhảy Ninh Thư mau bệnh. Yêu là hy sinh cùng kính dâng, chính là bởi vì Nguyên Lương thích An Ngọc Quân mới tốt ăn được uống cung cấp này nương ba, còn vô ý thức lấy lòng hai đứa bé. Hai đứa bé đâu, tựa hồ là đang thử thách Nguyên Lương có phải hay không có thể xứng với chính mình mama. Kỳ thật hai đứa bé trong lòng trang đều là chính mình cha. Bất quá Ninh Thư trong lòng có một cái nghi hoặc, hai đứa bé này làm sao biết? Con mắt của nàng cận thị nha, làm sao biết nàng đeo kính? Cách cái bụng đều có thể nhìn thấy a. Ninh Thư dùng máy tính tra xét điểm liên quan tới rắn tư liệu. Ân, có chút rắn tựa như phải hay không dùng con mắt xem vật thể. Là dùng nóng, cảm ứng đến cảm ứng con mồi. Hết thảy sinh vật đều là nhiệt độ. Loài rắn đối nhiệt độ liền phi thường mẫn cảm, bất quá làm xà vương hài tử, trừ rắn một chút bản năng, còn có cái khác lợi hại bản lãnh, xuyên thấu qua cái bụng nhìn thấy người bản lãnh. Chuyện nhỏ mà thôi, Ninh Thư trong lòng còn có ý tưởng khác. An Ngọc Quân ở đây, xà vương khẳng định sẽ tìm tới, đến lúc đó liền có thể giao thủ, không thì còn được đến nơi tìm xà vương. Bất quá xà vương chạy đến địa phương nào đi, ném chính mình lão bà hài tử mặc kệ. Ninh Thư trong tay cầm vẽ manga bút, ở trên màn ảnh vẽ. An Ngọc Quân đem phòng bếp quét sạch sẽ, tại tạp dề thượng xoa xoa tay, gỡ xuống tạp dề đi tới. Nhìn thấy Ninh Thư máy tính, ngươi cư nhiên là mangaka, có thể cho ta nhìn ngươi vẽ manga sao? An Ngọc Quân câu nệ hướng Ninh Thư hỏi. Không thể, ta vẽ chính là hoang bạo manga, không thích hợp ngươi như vậy thuần khiết người xem. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt. An Ngọc Quân có điểm ngốc, sắc mặt ửng đỏ, thô tục, đúng, mắt mù ưng, người thật thô tục. Hai đứa bé nhất trí đối Ninh Thư biểu thị khinh bỉ. Ninh Thư không sợ hãi, không để ý tới hai đứa bé, cũng không ngẩng đầu lên đối An Ngọc Quân nói ra, ta là một cái nghèo bức lời nói manga, nuôi sống chính mình cũng có chút vấn đề, lại nuôi sống các ngươi nương ba, có điểm miễn cưỡng. Người cũng biết ta là yêu quái, ăn được nhiều, mà ngươi trong bụng cũng là hai cái yêu quái, ăn đến càng nhiều. An Ngọc Quân lập tức nói ra, ta có thể làm cái gì, ta nhất định sẽ làm. An Ngọc Quân hiện tại liền đem Ninh Thư xem như cây cỏ cứu mạng nắm lấy. Bên ngoài có rất nhiều yêu quái muốn đem nàng hài tử ăn hết, có vẻ như chỉ có nơi này mới tương đối an toàn. Tuy rằng cái này yêu quái nhìn rất lạnh lùng, nhưng là không nghĩ cái khác yêu quái đồng dạng muốn ăn hết nàng cùng hài tử, liền xem như đánh cược một lần đi. Hết chương.